Chế tạo hào môn, chương 694, thay đổi. Góc truyện audio.com. Nhưng một con rắn tám đầu cũng không đủ để thay đổi cục diện trận chiến. Chỉ cần khiến nó vây lấy thế giới thì đã khiến anh ta đủ cực rồi. Còn với những người trong nước thì phần lớn theo hệ thống tu tiên. Hiện tại mới có người kết đan, có thể tự do bay lượn hoặc dùng kiếm bay. Tuy nhiên, thanh kiếm có chiều dài 1 mét thì hoàn toàn không thể gây vết thương nào đáng kể đối với người khổng lồ. Hoặc chỉ cần Giê-xu trên trời cao đánh một cột sét xông thẳng xuống mặt đất thì một đám người sẽ đều bị xóa sổ. Hệ thống tu tiên chó má gì thế? Quá yếu, quả nhiên là một đám rác rưởi. Mấy vị thần phương Tây cười rộ lên. Mấy vị tu tiên phương Đông tức đến nổ phổi nhưng không thể làm gì. Chính họ chọn lựa hệ thống tu tiên, bản thân nó chính là một loại hão huyền, sau mấy năm nghiên cứu cũng mới có người kết đan, còn các cấp độ sau đó như Nguyên Anh, Hóa Thần, thậm chí độ kiếp, thành tiên thì không biết đến năm khỉ nào mới xuất hiện. Theo tính toán của họ, dù chỉ đến kỳ độ kiếp cũng đủ để chiến đấu với các vị thần phương Tây. Nếu ở cấp thành tiên thì sẽ càng mạnh hơn nữa. Nhưng vấn đề trước mắt là tất cả hệ thống tu tiên đều dựa vào tính toán của mình bọn họ. Tốc độ chậm đến mức bạc cả tóc, cao thủ vô danh ngồi trên mặt trời, sở hữu sức mạnh bất khả chiến bại, nhưng lại không giúp đỡ cho những người tu tiên, bởi vì anh ta là vị thần chân chính của thế giới này. Không thể thiên vị cho một bên nào, cho dù cao thủ vô danh đã từng đề nghị Hoắc Khải. Để hệ thống hỗ trợ AI giúp đỡ những người tu tiên phương Đông. Giúp họ hoàn thiện phương pháp tu tiên nhưng bị Hoắc Khải từ chối. Trong mắt Hoắc Khải, đây đã là một thế giới hoàn chỉnh. Bất kỳ một thế giới, một thế lực nào đó cũng nên có lúc thịnh suy, có lúc lên xuống. Với tư cách là người quản lý, mình không nên can thiệp vào. Nếu không, thế giới ảo thật sự chỉ là một trò chơi giải trí mà thôi. Nếu bây giờ những người tu tiên vẫn đang yếu đuối, vậy thì họ nên luyện tập hăng hái và quyết liệt hơn chứ không phải là tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài. Tuy rằng, cao thủ vô danh là người sáng tạo ra thế giới này, nhưng anh ta không thể không nghe lời nói của Hoắc Khải. Chỉ đành đồng ý, những người tu tiên cầu xin Đông Hoàng Nhất Thái vô số ngày đêm. Đến cuối cùng vẫn không được đáp ứng. Không thể chịu nổi, đạp đổ vật tổ, chỉ trời mắng đất, vị thần nguyên cổ khốn khiếp, vô dụng, sau này sẽ không cúng bái ngươi nữa. Đến cuối cùng, Đường Trọng Vi hóa thân nguyên mẫu không đành lòng, lén lút lợi dụng sáng thế kỷ của quốc tế Đường Thi. Giúp nhóm tu tiên tạo ra phương pháp tu tiên ít nhất đạt đến kỳ hóa thần. Không phải là cô ấy không muốn giúp những người này tới kỳ thành tiên mà là vì AI sáng thế kỷ của quốc tế Đường Thị chỉ có năng lực tính toán bằng 1/100 triệu máy chủ. Mặc dù vậy, quốc tế Đường Thị vẫn coi nó là báu vật quý giá nhất. Chỉ những chuyện vô cùng phức tạp mới dùng sáng thế kỷ để tính toán. Bởi vì năng lực tính toán không đủ, sáng thế kỷ chỉ có thể tính toán đến kỳ hóa thần. Còn sau đó cần một thời gian dài. Hơn nữa, Đường Quốc Diệu cũng phát hiện ra hành động lén lút này của Đường Trọng Vi nên đã nghiêm khắc trách mắng cô ấy một trận. Hoắc Khải đã nói 3 lần 7 lượt rằng, thế giới này tương đối chân thực, không thể chịu tác động quấy nhiễu từ bên ngoài. Cô ấy là bạn của anh, sao lại tiếp tay cho người khác làm bậy chứ? Đường Trọng Vi bị mắng đến nỗi mắt đỏ hoe. Cái gì mà làm bậy chứ? Còn không phải là vì thấy người trong nước bị bắt nạt nên muốn giúp đỡ sao? Tại sao lại thành làm bậy rồi? Cho dù thế nào thì phương pháp tu tiên kỳ hóa thần vẫn đã được đổ vào thế giới ảo. Nhưng ngay cả khi có phương pháp, thì muốn đạt tới cảnh giới tương xứng thì cũng phải mất một thời gian dài. Trước mắt, hệ thống tu tiên phương Đông quả thực quá yếu ớt. Ngày nào cũng nhìn thấy một đám người tu tiên bị nhóm thần thánh phương Tây rượt đuổi chạy vòng quanh thế giới. Không phải họ sợ chết, mà là vì sau khi chết sẽ mất hết tu vi. Anh mua thiết bị để tiến vào thế giới ảo thì phải tu luyện từ đầu. Cho nên, họ đành phải chạy, điều này khiến nhóm tu tiên tức điên lên. Có người đứng ra tức tối chỉ vào nhóm thần phương Tây. hét lên, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ ức hiếp người nghèo và trẻ thành niên, sau đó bị một người khổng lồ băng đạp phát chết luôn. Còn có người hét lên, đến ngày hổ trở về núi thì nhất định là đổ máu nửa bầu trời. Đến ngày rồng ngóc đầu dậy nhất định sẽ khiến sông Hoàng Hà chảy ngược. Bên thì đuổi, bên thì chạy với tốc độ kinh người. Sự hỗn loạn của thế giới ảo chính là giai đoạn đầu trong quá trình hình thành hệ thống xã hội. Khi giao tranh ngày càng nóng lên thì đương nhiên sẽ càng nhiều người lựa chọn giữ mạng. Khi có nhiều người coi thế giới ảo như thế giới thực thì sự thành công của kế hoạch tạo thân trở nên vô cùng quan trọng. Trên màn hình trước mắt, ánh sáng xanh lam không ngừng lóe sáng, như một tia chớp với tốc độ cực nhanh. Những ánh sáng xanh lam này chính là năng lượng dị thường. Sóng rung vô hình buộc nó phải liên tục co lại. Khi sóng rung hình thành một cái lồng dài rộng mỗi chiều 2 mét, ánh sáng xanh bị nén đến đỉnh. Hoắc Khải nhìn thấy bóng người mờ nhạt trong ánh sáng xanh. Người phụ trách nhà máy sương mù đứng bên cạnh giải thích nói. Theo nghiên cứu của chúng tôi, đây quả thực là một năng lượng mang hình người, có ý thức riêng, nhưng tư duy của hắn ta rất đơn giản, giết bất kỳ kẻ xâm nhập nào. Hơn nữa phạm vi lãnh thổ chính là trong nhà máy. Tạm thời vẫn chưa lý giải được tại sao hắn ta lại bị ràng buộc trong nhà máy. Không rời đi, nhưng nếu thằng cha này thật sự rời khỏi nhà máy thì sẽ gây ra rất nhiều thương vong và hoảng loạn. Cho nên chúng tôi đề nghị nên lập một phòng thí nghiệm trong nhà máy. Chuyện này các anh tự tính toán, nhưng vẫn phải nói lại một câu. Hãy kết nối nhiều hơn với thế giới ảo. Đừng nghĩ rằng sức người sẽ thắng được thiên nhiên. Hoắc Khải nhắc nhở nói. Người phụ trách gật đầu. Đồng ý, sóng rung cao tần đã giữ lại năng lượng này. Khiến nó không thể thoát ra được. Nhưng năng lượng này gần như không có hành động gì, nóng nảy sau khi bị vây lại thì ngừng lại không hành động nữa. Nhóm nghiên cứu liên tục điều chỉnh vị trí chiếc lồng sóng rung. Để chuyển tới vị trí đã định, ở đó có hai dải sóng rung cao tần, có thể hình thành cái lồng hai lớp để giữ chặt năng lượng dị thường. Đưa năng lượng đó tới đây thì có thể tiến hành bước điều tra tiếp theo. Thí nghiệm tiếp theo, Hoắc Khải không xem nữa. Bởi vì trong thời gian ngắn cũng không có kết quả gì. Nhưng nếu nhóm nghiên cứu này không lĩnh hội được ý kiến của anh, không kết hợp với thế giới ảo thì có thể anh sẽ đổi người phụ trách. Nếu không thì quá lãng phí thời gian. Sau khi rời khỏi nhà máy sương mù, Hoắc Khải đến chỗ của Cố Phi Dương, công ty vũ đạo của Cố Phi Dương, bây giờ đã mở rất nhiều điểm chi nhánh, số lượng học sinh đăng ký có mấy trăm ngàn người. Đây là quy mô khiến người khác phải kinh ngạc, chỉ riêng học phí mỗi năm cũng đạt tới hơn 1 tỷ. Một công ty vũ đạo đạt được quy mô như thế thì đã gọi là kỳ tích. Hơn nữa Cố Phi Dương rất thông minh, cô ta kết hợp công ty vũ đạo với một vài công ty giải trí. Để cung cấp người mẫu, diễn viên, ca sĩ, những công ty giải trí cũng rất hợp tác với dịch vụ của cô ta. Bởi vì, những người được đưa tới đều là những cây giống tốt. Trong xã hội ngày nay, lưu lượng truy cập vô cùng quan trọng. Sự xuất hiện của một nhân vật tốt có thể thu hút được hàng chục triệu đến hàng trăm triệu lưu lượng. Đó là điều tối quan trọng với bất kỳ công ty nào. Do đó, trong thời gian 2 năm, Cố Phi Dương đã trở thành một thầy đào tạo ngôi sao. Rất nhiều người đến đây không phải để học múa mà mục tiêu chủ yếu là muốn bước vào giới giải trí với quan hệ của cô ta. Ngoài ra, các cuộc liên hoan hàng năm ở các công ty, biểu diễn thương mại cũng đều tới tìm Cố Phi Dương. Chỉ riêng chi phí này đã cao hơn học phí rất nhiều lần. Lợi nhuận ròng của công ty vũ đạo đã đạt tới hàng tỷ, qua vài năm nữa còn có thể đạt tới hàng chục tỷ cũng là điều dễ dàng. Cũng chính Hoắc Khải kiến nghị cô ta không lên sàn chứng khoán. Nếu không, Cố Phi Dương đã sớm trở thành công ty đứng đầu trong những công ty vũ đạo. Thị trường vốn vĩnh viễn không thiếu những trận tranh đấu. Hoắc Khải hiểu rất rõ, một khi pha loãng cổ phiếu thì sẽ mang đến nguy cơ tiềm ẩn nào. Cho nên từ đầu đến cuối, hy vọng mới cũng chỉ để quyền cổ phần bán ra ở mức 10%. phần còn lại đều nằm trong tay anh, mà quyền cổ phần 10 này đến nay cũng chỉ còn lại rất ít, cũng chỉ còn mấy ngàn cổ phiếu chưa bán. Giá cổ phiếu của Hy Vọng Mới ở thời điểm hiện tại, trên giấy tờ chính thức thì có giá 100.000 một cổ phiếu. Nhưng trong giao dịch ngầm đã bị người ta nâng giá tới mấy trăm ngàn một cổ phiếu. Đúng vậy, một công ty không lên sàn, cổ phiếu vốn dĩ chỉ là một tờ giấy vụn, nhưng lại trở thành báu vật giá cao ngất trời. Tuy rằng, điều này là một cảnh tượng kỳ lạ của thị trường nhưng cũng chứng tỏ sức hấp dẫn của Hy Vọng Mới. Không đủ sức hấp dẫn thì ai sẽ mua cổ phiếu theo cách đó chứ? Tuy rằng, Cố Phi Dương thường dành rất nhiều thời gian ở công ty. Nhưng Nhạc Văn Văn còn ở nhà. Hoắc Khải thường đến nhà nấu cơm cho Nhạc Văn Văn. Sau 2 năm, cô bé đã trở thành một thiếu nữ. Duyên dáng xinh đẹp, cách trương,